Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2435, ngoan nhân không nói nhiều. Góc truyện audio.com, từ bước vào cái này hỗn độn thế giới lên, bàn đào quả tiên tử vẫn tại dùng tâm nhãn tập trung vào hạch tâm lúc này, hỗn độn thế giới bên trong tất cả thể lỏng kim loại trở về, hạch tâm mở ra nhưng là trong đó lại trống rỗng, nhiều như vậy năng lượng hội tụ ở hạch tâm bên trong, không có khả năng cứ như vậy hư không tiêu thất. Bàn đào quả tiên tử trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đầu năm nay, tất cả mọi người không đi đường thường. Mục tiêu khả năng không theo vỡ ra hạch tâm bên trong đụng tới, mà là trực tiếp từ hạch tâm xác bên trên chảy ra đi. Quả nhiên như nàng suy đoán, trống rỗng hạch tâm chỉ là cái che giấu tai mắt người đồ vật chân chính. Mục tiêu, đã trải qua xuất hiện tại trái đen thổ địa trên không, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới. Loại này không đi đường thường mục tiêu ghét nhất, tất thần thụ thú, ở phía trên. Bàn đào quả tiên tử đưa tay ngưng tụ ra một thanh to lớn mộc cung cùng mấy chi bốc lên mầm non mũi tên. Cái này mũi tên có thể là đặt ở trong kho hàng quá lâu, đều dài mầm. Bàn đào quả tiên tử thuần thục dẫn trên tên cung, liên tiếp ba mũi tên bắn về phía không trung. Tây Phương Đại Đế khẽ ngẩng đầu, hai tay áo bên trong ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Hắn tại bắt đầu lúc liền đem hai vòng húc nhật phát xạ đến không trung, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Hai vòng húc nhật quang mang lớn diệu, so bàn đào quả tiên tử tiễn càng nhanh một bước đánh trúng mục tiêu. Oanh, hai vòng húc nhật tuần tự nổ tung lên, chiếu rọi ra lần này tống đầu gỗ dẫn bọn hắn tới soát. Mục tiêu, chân diện mục kia là một cái từ thể lỏng kim loại chỗ tạo thành siêu cự hình vật thể hình người. Vô cùng lớn, tống đầu gỗ bọn người đứng đất khô cằn diện tích ước chừng nửa cái hoa hạ lớn nhỏ, nhưng lúc này trên bầu trời cái này siêu cự hình thể lỏng kim loại người chính diện tích so đất khô cằn diện tích còn lớn hơn một chút. Cái này thể tích chỉ là từ trên bầu trời áp xuống tới, liền có thể gây nên diệt thế cấp bậc tai nạn. Tây Phương Đại Đế hai vòng húc nhật bị đối phương dùng bàn tay ngăn lại. Thể lỏng kim loại người to lớn bàn tay trực tiếp bị tạc nát, lại có bất diệt húc nhật chi hỏa kèm theo tại đoạn trường chỗ áp chế thể lỏng kim loại cự nhân thương thế tốc độ khôi phục. Cân nhắc đến cự nhân, thể lỏng quả cầu kim loại, bản chất nếu là húc nhật chi hỏa yếu bớt loại thương thế này cơ hồ có thể nháy mắt khôi phục. Cho nên Tây Phương Đại Đế lần nữa thi pháp trong hư không hỏa diễm pháp tắc lực lượng dung nhập cái kia húc nhật chi hỏa bên trong tăng cường uy lực của nó. Ngay sau đó, bàn đào quả tiên tử ba cái mũi tên đâm vào trên người đối phương. Mạo nha mũi tên phá vỡ thể lỏng kim loại người phòng ngự. Tương đối cự nhân hình thể đến nói, cái này ba mũi tên ngay cả lông cũng không bằng. Nhưng mũi tên đâm vào cự nhân nhục thân về sau, trên đó mầm non cắm rễ sinh trưởng, lấy thể lỏng kim loại cự nhân thân thể vì chất dinh dưỡng, vô số thô to vô cùng dây leo nhánh từ cự nhân trong vết thương mọc ra, đem thể lỏng kim loại cự nhân buộc chặt. Như thế lớn thể tích, đánh nhau nhất định rất thoải mái. Câu hồn đại đế chất phác cười nói, thực lực đến bọn hắn cảnh giới này to lớn thể tích cũng không phải là ưu thế gì. Trừ phi thể tích lớn đến nghịch thiên. Thể tích thứ này lớn đến trình độ nhất định về sau chính là chính nghĩa. Góc truyện audio.com, nhưng nếu như không có lớn đến chính nghĩa cảnh giới, chính là tà ác đống cát, lên đi chớ xem thường đối phương, coi như vẫn là không hoàn mỹ trạng thái, nhưng nói thế nào cũng là thiên đạo tạo vật. Thiên đạo tạo vật có bao nhiêu khó chơi, người ta lòng dạ biết rõ. Tống đầu gỗ dặn dò. Bắc Phương Đại Đế cao lãnh lên tiếng, hắn đưa tay một vòng, liền có một trận hàn vụ bao phủ thể lỏng kim loại cự nhân quanh thân, phụ trên người nó vài chỗ bộ vị mấu chốt đông kết thân thể của nó. Câu hồn Đại Đế hai tay xiềng xích nhẹ nhàng đong đưa trực tiếp đâm vào đến không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết hắn muốn trong bóng tối như gì bố cục. Trên bầu trời cái kia thể lỏng kim loại người cũng không nhao nhao cũng không nháo. Tròng mắt của nó nhấp nhô tiếp cận tống đầu gỗ. Sau đó, nó một cái khác hoàn hảo cánh tay hướng phía tống đầu gỗ đột nhiên chụp được. Cái này thể lỏng kim loại cự nhân không chỉ có không đi đường thường, bị vây đánh lúc còn hiểu được bắt lấy địch quân đầu mục cuồng ẩu. Bên cạnh Tây Phương Đại Đế, Bắc Phương Đại Đế cùng bàn đào quả tiên tử đối với nó đả kích nó đều trực tiếp dùng thân thể chống đỡ. Sau đó bàn tay của hắn đối tống đầu gỗ chính là một đợt cuồng đổi. Lấy thương đổi thương, một bộ nhìn là các ngươi trước đem ta đánh chết, vẫn là ta trước đem cái này người tí hon màu vàng trước tiên đánh chết khí thế. Không hề nghi ngờ, cái này thể lỏng kim loại người, so ngoan nhân còn muốn ác hơn một điểm. Là ngoan nhân bên trong lang nhân, tống đầu gỗ, chấm, hắn đưa tay chộp một cái, trong hư không mơ hồ có. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hư ảnh hiển hiện ở trước mặt hắn hóa thành phòng ngự, ngăn cản thể lỏng kim loại cự nhân nắm đấm. Bệ hạ chống đỡ. Bắc Phương Đại Đế lạnh lùng nói. Chớ nhìn hắn một mặt lạnh lùng, nhưng hắn đây là sự thực tại quan tâm Tống Đầu Gỗ. Không cần phải để ý đến ta toàn lực công kích. Tống Đầu Gỗ bi tráng nói. Bắc Phương đạo hữu không cần lo lắng, ta đối bệ hạ sức chịu đòn vô cùng tin tưởng. Hắn là có thể nhẫn nại thế gian hết thảy đau nhức nam nhân, dù cho bị Kim Long Thủy Tổ đánh tới rơi lệ, hắn cũng không có la qua một tiếng đau nhức. Tây Phương Đại Đế nhếch miệng lên, lúc trước hai phát húc nhật nện xong, hắn liền bắt đầu tại tụ lực, đồng thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một khối tấm gương trạng pháp khí. Tấm gương này mặt kính đen kịt một màu, như là lỗ đen, sâu không thấy đáy. Tống Đầu Gỗ, chấm, đang khi nói chuyện cái kia thể lỏng kim loại cự nhân nắm đấm liên tục nện xuống, đem Tống Đầu Gỗ phía trước tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hư ảnh toàn bộ đạp nát. Ngày sau đó, mỗi từ thể lỏng kim loại nắm đấm nháy mắt hóa quyền vì trường, trong lòng bàn tay có một viên cổ quái phong ấn phù văn lấp lóe, hướng phía Tống Đầu Gỗ đè xuống. Cái này mai phong ấn phù văn, đối Tống Đầu Gỗ có tính nhắm vào hiệu quả. Đây là đặc biệt nhằm vào. Thiên đế chi đạo, phù văn, Tống Đầu Gỗ thân hình chịu ảnh hưởng, có chút cứng đờ. Sau đó, thân thể của hắn liền bị đặt ở cự trường phía dưới. Khó trách muốn bắt cùng đổi, nguyên lai mục tiêu vẫn là trên người ta thiên đế chi đạo, hắc hắc. Tống Đầu Gỗ cười hắc hắc, ra đi ta vụn xương lớn. Tại một trận màu trắng bạch quang mang bên trong, lấy Tống Đầu Gỗ thân thể làm trung tâm, một bộ to lớn bạch cốt thành hình. Góc truyện audio.com Cường tráng, thân thiết nhất xương đầu đợt thứ nhất hiển hiện đem Tống Đầu Gỗ bảo hộ tại bên trong xương sọ. Sau đó là uy hiếp xương, cánh tay, cốt chất hai chân. Đây chính là bạch cốt tiên cơ át chủ bài tuyệt kỹ. Tống Đầu Gỗ vụn xương lớn. Lúc trước Bạch Long tỷ tỷ cùng Sở các chủ khi nhìn đến cái bí pháp này thời điểm, liền suy đoán qua cái bí pháp này có Tống Đầu Gỗ tham dự sáng tác. Quả nhiên, Tống Đầu Gỗ cũng nắm giữ lấy cái bí pháp này. Bạch cốt cự nhân hiển hiện tùy tiện chống ra thể lỏng kim loại cự nhân song trường. Vũ trang, tú thần khô lâu, Tống Đầu Gỗ tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh, trong hư không tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hư ảnh thật nhanh rơi vào bạch cốt cự nhân phía trên, trong nháy mắt đem bạch cốt cự nhân vũ trang thành càng thêm to lớn tú thần khô lâu. Tới đi, hiệp 2, Tống Đầu Gỗ trong tay cầm hình chiếu ra to lớn, ô tặc bạo quân song đao, đao chỉ thể lỏng kim loại cự nhân. Cùng lúc đó, bát phẩm huyền thánh kiếp không gian bên trong. Tống Thư Hàng ngay tại sở các chủ chỉ đạo hạ thi triển. Phong ấn thuật thử nghiệm phong ấn cắt đi kiếp vân. Chỉ là phổ thông phong ấn pháp đối kiếp vân hiệu quả không lớn, Tống Thư Hàng một mực tại thất bại. Đột nhiên, ngay tại thi triển phong ấn thuật Tống Thư Hàng, hơi hình có chút cứng đờ. Có linh cảm rồi, sở các chủ hỏi, không, không phải, Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn đưa tay giơ lên, thi triển bí pháp. Tống Đầu Gỗ vụn xương lớn, sở các chủ, cách chương,